Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1487, NPC không tầm thường, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy, không nghĩ tới này bí ngân bảo dương trả lại cất giấu nguy hiểm. Hệ thống cũng quá lừa rồi. Nghe được Tô Nhiên theo như lời, Mạc Thanh Thất đều thay hắn ngắt một bả mồ hôi. Khá tốt không có tạo thành cái gì hậu quả. Nếu ngủm, vậy cũng thật là oan. Ừ, ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau mở lại bảo dương. Phải đề phòng lấy, đừng có lại gặp hệ thống đạo. Tô Nhiên tràn đầy cảm xúc nói. Nghĩ tới vừa rồi nguy hiểm tình hình. Nội tâm liền sợ hãi. Dùng tìm được đường sống trong chỗ chết để hình dung cũng không quá đáng. Ai ai ai, không đề cập tới này phiền muộn chuyện. Cùng ngươi nói xem truyền thừa của ta. Chấm, Mạc Thanh Thất trong lời nói lộ ra hưng phấn. Cấp thiết muốn cùng Tô Nhiên chia sẻ nội tâm của nàng vui sướng. Vừa đi vừa nói chuyện, Tô Nhiên liếc mắt xung quanh. Phát hiện có không ít người chơi đi qua. Trả lại có mấy người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia cảnh giác. Không có biện pháp, hắn một thân trang phục quá khác loại. Rất dễ dàng hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt, nếu những người này ẩn núp địch nhân, ảnh hưởng đến trao nhiệm vụ thì phiền toái. Nói thí dụ như nón xanh, Hồ Tô Nhiên ngơ ngác một chút, hắn này mới kịp phản ứng. Hắn lại quên nón xanh trưởng hình dáng ra sao, là bị nón xanh người chơi biết, cần phải đau thấu tim không thể. Không có biện pháp, ai bảo sự hiện hữu của hắn cảm giác quá thấp đâu này. Nhìn ngươi kia hưng phấn lực, truyền thừa hẳn là không đơn giản a. Tô Nhiên nhìn Mạc Thanh Thất nhất nhãn, cô nàng này cũng không biết thu liễm một chút, khóe miệng đều liệt đến bên tai tử. Hắc hắc, trả lời, không có thưởng, Mạc Thanh Thất vừa cười vừa nói. Lần này truyền thừa cho hai ta chiêu kỹ năng, đều là vô cùng thực dụng bị động kỹ, ừ. Truyền thừa hai chiêu kỹ năng là bình thường thao tác, Tô Nhiên nhớ tới chính mình lúc trước kỳ ngộ. Tại đạt được hắc ám tôn giả truyền thừa, lấy được đạp không thuật cùng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát. Lúc này mới có bảo vệ tánh mạng thực lực, tại lần lượt trong nguy hiểm biến nguy thành an. Có thể thấy này hai chiêu kỹ năng tầm quan trọng. Ngươi làm sao biết, ta hiểu được, ngươi có phải hay không cũng tiếp nhận qua truyền thừa. Thấy Tô Nhiên không có biểu hiện ra có nhiều kinh ngạc. Mạc Thanh Thất này mới kịp phản ứng. Đạt được truyền thừa, không chỉ nàng một người, ừ, vận khí cũng không tệ lắm, kỹ năng xác thực rất thực dụng, lời này là Tô Nhiên phát ra từ đáy lòng nói ra. Tò mò hỏi, đúng rồi, kỹ năng của ngươi là cái gì? Phát ra ta xem một chút, nhanh chóng công kỹ năng, tốc độ công kích tăng thêm 10, gai độc, có tỷ lệ nhất định để cho mục tiêu trúng độc, trong vòng một phút vô pháp bổ sung lượng máu. Mạc Thanh Thất đối với này hai chiêu bị động kỹ năng phi thường hài lòng. Đặc biệt là nhanh chóng công kỹ năng, đối với kiếm sĩ của nàng chức nghiệp tương đối phù hợp. Mà độc này đâm kỹ năng, lại càng là dệt hoa trên gấm, đối thủ vô pháp bổ sung lượng máu đặc tính, để cho nàng nhiều nhất thử kích cơ hội giết đối thủ. Chúc mừng ngươi, này hai chiêu kỹ năng đối với ngươi mà nói vô cùng thực dụng. Lần sau lại gặp mặt nón xanh tên kia, đoán chừng chính ngươi liền có thể đối phó được hắn. Tô Nhiên cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, này nhanh chóng công kỹ năng đối với Mạc Thanh Thất mà nói. Chính là một chiêu thần kỹ, hắn vốn chính là tinh linh kiếm sĩ, tốc độ công kích thượng cực kỳ am hiểu, trách không được nàng hội hưng phấn thành như vậy. Nếu là cùng Mạc Thanh Thất luận võ, tuyệt đối không thể để cho nàng cận thân. Công kích đáng sợ như thế tốc độ, nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Đối phó nón xanh, ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Nếu là hắn không ẩn thân, ta có thể cùng hắn đấu một trận. Hả, ngừng ngừng ngừng, Mạc Thanh Thất ngừng lại thân thể. Mắt nhìn xung quanh, có chút ngượng ngùng nói. Vào xem lấy nói chuyện với ngươi. Hai ta dường như đi qua đầu. Tại Mạc Thanh Thất dưới sự dẫn dắt. Bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn xa động bên cạnh. Ngừng lại, Thanh Thất muội tử, ngươi là như thế nào tìm được nơi này, đây cũng quá khó tìm. cho dù có tọa độ, cũng rất khó bị phát hiện. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chỗ này xa động, phía trên bị từng tầng hoàng sa nơi bao bọc, cấp nhân một loại thị giác thượng tương phàn. Nếu như không phải là Mạc Thanh Thất chỉ điểm, thật sự là bị hắn cho xem nhẹ đi qua. Ta đây cũng là may mắn, từ trong này chui đi ra một cái bò cạp sa mạc. Vừa vặn bị ta gặp được, đã đến nhiệm vụ địa điểm, Mạc Thanh Thất khó nén nội tâm kích động, đều đã được kỹ năng truyền thừa, còn có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Hôm nay thật là một cái song hỷ lâm môn ngày tốt lành. Nói như vậy, bên trong trả lại đổi mới quái vật, Tô Nhiên có chút không yên tâm hỏi, bên trong nếu cất giấu hơn mấy trăm ngàn bò cạp sa mạc. Thật sự là đủ hai người bọn họ đối phó. Xem ra, nhiệm vụ này thật sự là không phải là tốt như vậy hoàn thành. Nhìn ngươi sợ tới mức, nơi này không có mấy cái bò cạp sa mạc, không cần phải lo lắng. Đi thôi, ta ở phía trước dẫn đường. Mạc Thanh Thất vui tươi hớn hở nói xong, tiên phong chui vào xa trong động, Tô Nhiên theo sát bên kia, theo bản năng triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu. Để ngừa gặp được ngoài ý muốn, bất quá, những cái này khô lâu xuất hiện, để cho vốn không rộng lắm xa động, hiển lộ càng thêm chật chội. Phúc Thủy, thu hồi sủng vật của ngươi a, không cần phải khẩn trương như vậy. Mạc Thanh Thất cảm thấy tương đối bất đắc dĩ, cũng đã giải thích đủ rõ ràng, hơn nữa còn là nàng ở phía trước mang theo đường, chả lại có cái gì tốt lo lắng, không có việc gì, để cho chúng đi theo là được, nếu đột nhiên đổi mới bò cạp sa mạc, còn có thể ngăn cản một hồi, cũng đã triệu hoán đi ra, đâu còn có triệu hồi đi đạo lý, Tô Nhiên chỉ huy những cái này thuẫn chiến vây quanh hắn lách vào ở phía sau. Cho Mạc Thanh Thất chảy ra đầy đủ không gian, ra hiệu nàng tiếp tục đi phía trước đi, thực phục ngươi rồi, Mạc Thanh Thất nhìn xem Tô Nhiên hành tẩu khó khăn bộ dáng. Đã bó tay rồi, nàng không nói thêm lời cái gì, tiếp tục hướng phía trước đi đến, từ nàng kia nhẹ nhàng bộ pháp nhìn lại, hẳn là không chỉ một lần tiến nhập nơi này, phút phút, liên tục 3 con bò cạp sa mạc đổi mới xuất ra. Xuất hiện ở Mạc Thanh Thất phía trước, Phúc Thủy, ngươi không cần xuất thủ, ta thử một chút lần này công kích hiệu quả như thế nào. Mạc Thanh Thất tại đạt được 2 chiêu bị động kỹ năng. Tâm ngứa vô cùng, không chút nào dễ dàng xuất hiện 3 con bò cạp sa mạc. Làm sao có thể buông tha, dẫn theo kim kiếm liền vọt tới, kiếm ảnh thoáng hiện, đem 3 con bò cạp sa mạc toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Bò cạp sa mạc tuy nói chiếm cứ số lượng ưu thế, lại vô pháp khóa chặt cừu hận của Mạc Thanh Thất, bởi vì tốc độ di chuyển của nàng quá nhanh, bò cạp sa mạc căn bản công kích không đến nàng, khiến cho luống cuống tay chân, thiếu chút bị sợ váng đầu. Tại Mạc Thanh Thất toàn lực phát ra, 3 con bò cạp sa mạc cũng bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Không hề nghi ngờ, đây là vừa lấy được gai độc kỹ năng sinh ra hiệu quả. Điều này làm cho bò cạp sa mạc càng thêm nổi giận. Mở ra bạo tẩu hình thức, tại kia mạnh mẽ đâm tới lên. Thanh Thất muội tử, cẩn thận, Tô Nhiên vì nàng ngắt một bả mồ hôi. Tuy nói này bò cạp sa mạc thực lực không thể nào mạnh mẽ. Có thể tại đây hẹp hòi địa hình, hạn chế quá lớn, nếu không phải bởi vì nàng nghĩ rèn luyện chính mình, đã sớm phái binh đi lên hỗ trợ, không có việc gì. Không cần lo lắng, Mạc Thanh Thất đối phó này mấy cái bò cạp sa mạc thành thạo. Tại thích ứng bò cạp sa mạc công kích tiết tấu, phát ra càng ngày càng sắc bén, tốc độ đang tại không ngừng thay đổi nhanh, liền kiếm ảnh đều hợp thành một mảnh, giống như là kim sắc màn sáng, vô cùng huyễn lệ, thời gian cũng không lâu lắm, 3 con bò cạp sa mạc liền tất cả đều mất mạng tại Mạc Thanh Thất kim kiếm. Nàng thu hồi kim kiếm, thở khẽ một ngụm chọc khí, vững vàng một chút kịch liệt nhảy lên trái tim, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên đi đến, hưng phấn nói, Phúc Thủy, tốc độ công kích của ta tăng lên thiệt nhiều, sống khá giả nghiện, trên mặt đất tuôn ra vài mai kim tệ, người đây cũng không muốn. Tô Nhiên điểm chú ý cùng Mạc Thanh Thất bất đồng, tại bò cạp sa mạc bên cạnh thi thể, khi ánh vàng rực rỡ hào quang vô cùng rõ ràng, nếu không là trở ngại mặt mũi, hắn đã sớm đi qua nhặt lên. Kim tệ tuy ít, cũng không thể tiện nghi hệ thống. Ai nha, quên, Mạc Thanh Thất xin lỗi nói xong, quay người trở lại bò cạp sa mạc thi thể bên cạnh. Vui vẻ nhặt lên chiến lợi phẩm, đừng nhìn nàng là có tiền, giết quái lấy trang bị mới là võng du niềm vui thú. Đây là dùng tiền không mua được, đi thôi, Thanh Thất nữ hiệp, ở phía trước dẫn đường, tiếp tục biểu diễn của ngươi. Tô Nhiên lúc này mới vững tin, Mạc Thanh Thất tự tin không phải là không có lý do. Hắn dứt khoát đem 10 con thuẫn chiến khô lâu đều định ngay tại chỗ. Không có vừa rồi khẩn trương cảm giác, liền ngươi bần, Mạc Thanh Thất tự đắc ngửa ra hạ đầu, nhảy qua này mấy cái bò cạp sa mạc thi thể, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Biên hô, mau cùng thượng nha, tụt lại phía sau ta cũng mặc kệ ngươi. Tô Nhiên hai người lại tiêu diệt mấy cái bò cạp sa mạc. Thuận lợi đi tới một tòa sa phòng bên cạnh, này sa phòng kiến tạo ước chừng 5 mét cao, đặt ở trong nông thôn. Liền cùng cá biệt thự tựa như, nếu giả bộ tu một phen, lại càng khí phái, phúc thủy, hạt bà thì ở lại đây. Một hồi ngươi cũng chớ nói lung tung, này NPC sinh khí rất quái lạ, động bất động sử dụng nổi giận, nếu cùng nàng ồn ào dính, đáng tin không có ngươi quả ngon để ăn. Mạc Thanh Thất có phần lo lắng, từ lúc trước Tô Nhiên sinh đỗi hỏa tinh linh sát phinh thời điểm. Liền biết hắn không phải là thích ăn thiệt thòi đích nhân vật. Liền NPC theo như lời nói đều nhịn không được. Này hạt bà thế nhưng là dầu muối không tiến đích nhân vật. Nếu đắc tội nàng, đoán chừng có thể ăn cái canh cửa. Nghĩ tới đây, nàng lo lắng nhắc nhở Tô Nhiên. Xúc động là ma quỷ. Chỉ có ước thúc chính mình lời nói và việc làm. Tài năng thuận lợi đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Yên tâm, ta là người luôn luôn là kính giả yêu trẻ, sẽ không rước lấy nhục nhiễu loạn. Ui, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta cũng bạo lực phần tử. Ngươi sợ gì? Tô Nhiên bị Mạc Thanh Thất nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nhịn không được ở trong tâm độc miệng, chính mình cứ như vậy không cho người yên tâm sao? Chỉ mong chỉ cần đừng làm cho nàng cảm nhận được địch ý, hẳn là vấn đề không lớn. Mạc Thanh Thất không cần phải nhiều lời nữa, một mình đi tới xa trước phòng, liền gõ 3 cái cửa. Tại thời khắc này, Tô Nhiên không hiểu có chút lo lắng, này xa phòng vạn nhất không chặt chẽ, lại, rầm ào ào, một tiếng toàn bộ sụp, vậy cũng liền có việc vui nhìn. Ai, từ xa trong phòng truyền ra nhất đạo buồn rười rượi thanh âm. Này âm sắc so với gian thương ân tư, chỉ có hơn chứ không kém. Này lưỡng hàng nếu vui mừng kết liên lý, hẳn sẽ trở thành tử linh tộc rộng khắp truyền lưu giai thoại. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên có cảm giác cho ân tư đương bà mối xúc động. Lại vừa nghĩ ân tư không có điều kiện thỏa mãn này hạt bà. Cũng liền đã đoạn hoang đường ý nghĩ. Tiền bối, là ta đã trở về. Mạc Thanh Thất thanh âm rất nhẹ, sợ chọc giận này NPC. Ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành, muốn đem kia 2 khỏa thạch hạch giao cho ngài. Thì ra là ngươi cái con bé này. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Coi như không tệ, không để cho ta thất vọng. Có đạo buồn rười rượi thanh âm lại lần nữa vang lên. Cũng không có bởi vì nhiệm vụ hoàn thành mà có chỗ biến hóa. Xem ra nhiệm vụ này đối với hắn mà nói. Chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Vào đi, cửa không có khóa, đồng dạng là nữ nhân. Vì sao tuổi trẻ nữ nhân nói mấy chữ này, liền dễ dàng làm cho nam nhân hormone đại lượng bài tiết đâu này. Thật sự là kỳ quái. Tiến nhập đến này xa trong phòng, bên trong sở hữu trang trí, đều là dùng hạt cát làm thành. Liền dưới lòng bàn chân đều là đất cát, giống như là mềm mại thảm, đi lên còn rất thoải mái. Trên nóc nhà khảm nạm lên mấy viên dạ minh châu, giải quyết xong xa phòng chiếu sáng vấn đề, tuy nói có phần lờ mờ, cũng không dùng đi lo lắng ánh mắt vấn đề. Tô Nhiên đi theo Mạc Thanh Thất sau lưng đi không bao xa, liền đã phát hiện nằm ở trên giường hạt bà, chỉ thấy nữ nhân này sắc mặt vàng như nến, tóc tiều tụy không ánh sáng trạch, hai mắt trống rỗng vô thần, hàm răng còn lại không có mấy viên, dày đặc bạch có chút dọa người. Cự ly xa quan sát NPC, một chút tinh khí thần đều không có, mạnh mẽ chịu đựng đầu, đối diện lấy hai người bọn họ phương hướng, giống như là tại nghênh tiếp bọn họ, từ nơi này trạng thái đến xem, này NPC đã đến đại nạn, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tắt thở cái loại kia. Phúc Thủy, đây là chúng ta muốn gặp hạt bà bà, đừng nhìn nàng nửa chết nửa sống bộ dáng, thuần túy là giả bộ, lần trước ta nhìn thấy nàng nhảy 4 mét rất cao, thiếu chút đụng ở trên nóc nhà. Mạc Thanh Thất tại hảo hữu tin tức bên trong nhắc nhở Tô Nhiên. Khác bởi vì này NPC bề ngoài, mà khinh thường nàng, nếu đắc tội nữ nhân này, tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt. Gì, Tô Nhiên bị lời này lại càng hoảng sợ, khai mở cái gì vui đùa, liền tạm dừng đều tốn sức, còn có này sức mạnh. Bất khóa, từ Mạc Thanh Thất bộ dạng này dáng vẻ cung kính đến xem. Nói hẳn là không uổng. Hắn cũng liền buông xuống khinh thường ý niệm trong đầu, muốn nhìn một chút này hạt bà rốt cuộc muốn trang đến lúc nào. Nữ hoa hoa, ngươi không phải là một người tới, có phải hay không dẫn theo ngoại nhân? Hạt bà âm điệu vẻn vẹn tăng lên, thét to, chấm, ta chỗ này không chào đón ngoại nhân, cút ra ngoài cho ta, chấm, khá lắm, lượng hô hấp ngược lại là rất lớn, Tô Nhiên hơi bị cả kinh. Dùng ánh mắt khác thường đánh giá hạt bà, này kêu gọi đầu hàng lực lượng, liền ngay cả hắn cũng không thể làm được, bởi vậy có thể thấy, đây tuyệt đối là tại giả heo ăn thịt hổ hung ác nhân vật. Tiền bối, đừng vội tức giận, này là bằng hữu của ta, hắn cũng là tới trao nhiệm vụ, Mạc Thanh Thất cũng không hoảng hốt, vội vàng hướng phía Tô Nhiên nháy mắt ra dấu, ra hiệu đến phiên hắn ra sân. Khục khục, Tô Nhiên ý hội, đầu tiên là ho khan hai tiếng, để thăng một chút sự hiện hữu của mình cảm giác, lúc này mới dùng hàm chứa cung kính ngữ khí nói. Tiền bối, ta may mắn đạt được một quyển vô tự thiên thư, đến đây giao cho ngài, hy vọng có thể cho ngài mang đến nhất định trợ giúp. Cái gì, hạt bà đang nghe vô tự thiên thư bốn chữ này, đằng địa một tiếng đứng lên. Cái eo thẳng tắp, khí thế tán phát, nếu như không phải là khuôn mặt quá mức già nua, còn tưởng rằng một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân, nàng nhìn chằm chằm Tô Nhiên phương hướng, kia trống rỗng trong hốc mắt hiện ra điểm một chút hào quang. Ngươi lại có được vô tự thiên thư, mau mau lấy ra, Thanh Thất muội tử, không có ý tứ, trao cái nhiệm vụ trả lại đoạt ngươi đằng trước đi, đoạt quá, không có gì cùng lắm thì... Nhanh đi cầm thiên thư giao cho nàng, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ, nếu phát hỏa, cũng không hay chìm xuống. Mạc Thanh Thất cùng này NPC đánh qua mấy lần quan hệ, đã sờ thấu tính nết của nàng, có thể khiến nàng như thế động dung đạo cụ, giá trị tuyệt đối không thấp, về phần có thể đạt được cái gì ban thưởng, vậy muốn xem hạt bà tâm tình, thực nét mực, lấy ra, còn không đợi Tô Nhiên đi lên trước. Hạt bà từ trên giường phi thân lên, duỗi ra khô gầy như củi tay phải, hướng phía Tô Nhiên bắt đi qua. Giờ này khắc này, Tô Nhiên trong đầu nhiều tám chữ, Mai Siêu Phong, cửu âm bạch cốt chảo, cách chương.